Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Ô Khương chỉnh sửa hình ảnh cho đến trưa nay. Làm việc xong thì trực tiếp từ công ty về nhà ngủ bù. Không ngờ tỉnh dậy thì bên ngoài đã là đêm tối mịt mù. Cô bị tiếng chuông cửa đánh thức. Giấc ngủ của cô không tốt lắm. Một chút tiếng động cũng đủ làm cô thức giấc. Chu Kỳ mặc một bộ áo khoác màu đen, tay còn cầm đồ đạc. Bên ngoài trời đã mưa, vai anh hơi ướt. Chào buổi tối, Ô Khương khoác lên mình một chiếc áo ngủ. Dây lưng lỏng lẻo treo quanh eo. Chỉ cần cúi người một chút là có thể lộ ra phần lớn sắc xuân. Mái tóc sòng lơn rũ xuống vai. Khuôn mặt mộc không có sự hỗ trợ của trang điểm. Khuôn mặt cô ít đi vài phần rực rỡ nhưng lại thêm vài phần trong sáng. Cô rõ ràng chưa tỉnh hẳn. Gật đầu với anh chàng trước mặt. Chân không đi trên sàn nhà rồi lại nằm xuống sofa. Chu Kỳ đi theo sau cô. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hắn ngồi đối diện với cô. Ánh sáng trong phòng khách vừa đúng chiếu vào đoạn chân nhỏ không cố ý lộ ra của cô. Cô vốn đã trắng, giờ nhìn lại càng trắng nõn. Hai người im lặng một lúc. Ô Khương chủ động mở lời. Giọng nói mang theo vài phần khan khan vì mới ngủ dậy. Ăn tối trước đi, bữa tối này không hợp khẩu vị của Ô Khương. Quá nhạt nhẽo, không có mùi vị gì. Cô thích hương vị cay nồng. Không hứng thú với món canh này, ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống. Lấy ra hai chai bia từ tủ lạnh, mở một chai và đưa cho anh chàng kia. Ô Khương hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhớ ra mục đích của anh đến lúc này. Hôm nay là ngày kiểm hàng của cô. Cô đẩy thức ăn trên bàn ăn sang một bên. Cố ý ngồi đối diện với Chu Kỳ. Phần trống của bàn ăn. Lúc này, cô cao hơn anh một cái đầu. Ô Khương cúi đầu. Chu Kỳ lúc này lại ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của cô. Không cần nói ra. Tất cả những gì xảy ra tối nay cả hai đều hiểu rõ. Mái tóc của cô nàng rơi xuống má anh chàng. Ngứa ngáy khó chịu. Chu Kỳ không tránh né cảm giác này. Anh thích thú với sự dày vò đau khổ này. Chu Kỳ hỏi cô, giọng điệu thân mật như thể hai người quen biết đã lâu. Sao ăn ít thế? Không hợp khẩu vị à? Ô Khương nheo mắt lại. Thực sự không hợp khẩu vị lắm. Hơi thất vọng, anh biết cái gì có thể làm tôi hứng thú không? Cô nhăn mặt, như thực sự đang hỏi anh một câu hỏi. Hơi nóng thổi vào mặt anh. Làm chuyện đó à? Anh chàng ánh mắt chứa đầy cảm xúc không rõ. Ô Khương bắt gặp ánh nhìn đầy dục vọng lướt qua đáy mắt anh chỉ trong chốc lát. Cô cười, cười nhạo anh không có bản lĩnh. Trong giây phút cô sắp mở miệng, bàn tay lớn của anh chàng đặt lên gáy cô. Một nụ hôn rơi xuống. Nói là hôn còn không bằng là cắn xé. Anh hôn rất mạnh. Ô Khương muốn đẩy ra. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ được chứng minh một cách có lợi trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tiếp theo, lon nước trong tay cô rơi xuống đất. Bộp, một tiếng, bắn ra một vòng nước nhỏ. Cùng với đó là ướt đẫm cả gấu quần của anh và đôi chân trắng nõn của cô nàng. Cô chưa kịp cảm nhận nhiệt độ của dòng nước thì đã bị anh ôm lên và đè xuống bàn ăn. Ô Khương lên tiếng ngăn cản. Chu Kỳ, tôi không muốn ở đây. Anh nói, được, nói xong, anh nhanh chóng tháo cà vạt. Trực tiếp buộc tay cô lại. Anh cười thấp, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, không còn dấu vết. Thay vào đó là không biết bao nhiêu dục vọng. Vừa vào đã muốn làm cô. Ai bảo cô dụ dỗ tôi. Ngay sau khi lời nói vừa dứt, Chu Kỳ đá chiếc ghế phía sau sang một bên. Anh đè lên cô, nụ hôn nóng bỏng từ trán rơi xuống mắt rồi đến đôi môi đỏ của cô. Mọi lời từ chối giữa lời nói đều bị anh nuốt chửng. Bàn tay lớn của anh trực tiếp mở rộng đôi chân của cô. Một chân mạnh mẽ và quyết đoán kẹp giữa người dưới khiến cô không thể chống cự. Nụ hôn vẫn tiếp tục, và nụ hôn càng lúc càng nhẹ nhàng. Ý thức của Ô Khương mất hút theo nhịp điệu của nụ hôn này. bên tai là tiếng thở gấp của anh. Dù cách một lớp vải cứng cáp, cô cũng cảm nhận được sự cương cứng ở nơi riêng tư. Chu Kỳ hôn lên vành tay Ô Khương, thì thầm, ngoan. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc áo ngủ của Ô Khương bị anh ném xuống đất. Dưới ánh đèn sáng là thân thể trắng nõn non nớt của cô. Đẹp đến kinh ngạc, Chu Kỳ rõ ràng giật mình. Ánh mắt dục vọng càng đậm, giọng nói lạnh lùng lẫn lộn với dục vọng. Không mặc gì cả, bàn tay lớn của anh đặt lên một chỗ mềm mại, xoa nắn vài cái, hóa ra cô Ô rất nóng lòng. Anh chỉ chơi đùa vài cái với ngực cô, hai đóa hồng mai đã nở rộ. Anh không kiên nhẫn cúi đầu thưởng thức hương vị tuyệt vời này. Giọng nói mơ hồ, hóa ra ngực cô Ô mềm mại như vậy. Anh, Ô Khương rên rỉ một tiếng. Im miệng, anh cười nhẹ, im miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh giữa chân cô gái rút đi. Bàn tay lớn của anh trực tiếp thăm dò vào khu vườn thơm của cô. Ướt như vậy, còn im miệng, nói xong, lại rút ra ngón tay đã thăm dò vào âm đờ, o của cô. Bụp, một tiếng, dưới ánh sáng phản chiếu, chất lỏng trong tay anh càng trở nên trong suốt. Ô Khương nhìn chất lỏng trong suốt trên tay anh, tức giận đến đỏ mặt. Anh chàng này trên giường và dưới giường hoàn toàn không phải là một người. Chu Kỳ không chờ đợi câu trả lời của cô, nụ hôn trực tiếp rơi xuống làn da trắng mịn của cô. Cắn xé, kéo giật, liếm láp, động tác trên tay không hề dừng lại. Ngón giữa mô phỏng hành động quan hệ tình dục ra vào trong âm đờ, o của cô. Ngón cái chơi đùa với viên ngọc nhỏ nhạy cảm nhất của cô. Tiếng nước chảy trong quá trình thụt ra thụt vào vang lên bên tai hai người. Anh đỏ mắt, cô nàng dưới thân như hóa thành một vũng nước. Ô Khương bị cảm giác khoái lạc từ mọi nơi trên cơ thể đánh gục hoàn toàn. Miệng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Cho tôi, đừng vội. Chu Kỳ nhìn cô gái dưới thân mắt và lông mày đều mang theo sắc xuân. Anh thực sự muốn chụp lại để xem cô trên giường phóng đãng như thế nào. Cô Ô thực sự sẽ cầu xin tôi làm cô. Cô từng cao ngạo như thế nào? Anh vừa nói xong, ngón tay rút ra khỏi miệng âm đờ, o của cô. Mạnh mẽ vặn lên âm vật của cô. A hát, cô phun ra một dòng nước từ miệng âm đờ, o. Dòng nước trực tiếp bắn lên quần của anh. Cô sướng đến nỗi cả ngón chân cũng co lại. Chu Kỳ thích thú nhìn cô đạt cực khoái nhưng không có ý định tha cho cô. Anh cúi đầu, trực tiếp đến âm đờ, o của cô. Anh nhẹ nhàng mở ra đôi môi mềm mại của cô. Lỗ nhỏ nhắn vẫn co lại nhả nước. Hơi thở nóng bỏng của anh đập vào cửa mình của cô. Nói một cách nghiêm túc, cô Ô nước quá nhiều. Tôi phải giúp cô Ô, nếu không quá trơn, không tốt để làm phải không? Chu Kỳ, cô vì bị kích thích mà nâng cao eo. Miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Bên trong âm đờ, o lại là sự mềm mại nóng bỏng của anh. Anh nghe thấy cô gái dưới thân gọi tên mình. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Anh không bỏ qua bất kỳ phần nào của cô. Từng miếng thịt mềm mại bên trong bị anh chăm sóc từng chút một. Thậm chí âm vật của cô cũng được bàn tay lớn của anh chăm sóc. Kéo giật, ấn xuống, xoa bóp. Ô Khương không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Cô chỉ biết rằng kỹ thuật của anh chàng này quá khủng khiếp. Cô không còn chút sức lực nào trên người. Cả người mềm nhũn trên bàn ăn. Miệng âm đờ, o vẫn rỉ rả nước. Cơ thể co giật, sướng. Chu Kỳ cười nhẹ. Cô Ô bị tôi chơi đến mức này. Anh nhướng mày, nhưng tôi chưa xuất. Một tiếng, sự cương cứng của anh cuối cùng đã được giải phóng. Cách chương.